Tấm cám hừng đông, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hết nắm tay nữ tỳ kia rồi còn ôm nữ nhân đó vào lòng. Ánh mắt trìu mến nhìn vào nàng ta. Mỗi hành động của hoàng thượng đều lọt hết vào mắt tấm, không thiếu một chi tiết nào. Từ ánh mắt đến nụ cười của hoàng thượng dành cho nữ nhân kia, tấm đều nhìn rất kỹ. Mỗi hành động của hoàng thượng lại như một vết dao cứa mạnh vào tim tấm. Những ngày sau đó, tỳ nữ tỳ kia đã nói rằng cô ta không phải ái liên, nhưng hoàng thượng vẫn thường xuyên lui tới tẩm cung hoàng hậu. Hoàng thượng tới cung hoàng hậu lã lẽ thường tình, nhưng trong lòng tấm cũng ngẫm hiểu. Hoàng thượng tới đây một phần là vì nàng, chín phần là vì nữ tỳ có ngoại hình giống ái liên. Có ngoại hình giống với mối tình đầu của hoàng thượng. Người đã cùng hoàng thượng lớn lên, trưởng thành cùng nhau, người đã bị mất tích trên núi, cho tới tận bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hoàng thượng ngây ngất, ái liên, đó, nữ tỳ đó cuối cùng đã trở thành ái liên thực sự, rồi trở thành phi tần của hoàng thượng. Ngày ái liên được phong phi, tấm cũng ở đó, bên cạnh hoàng thượng, nàng nhìn từng ánh mắt, từng nụ cười, từng thái độ ân cần của hoàng thượng với cô ta. Lòng tấm một lần nữa lại rỉ máu. Trái tim bị từng hành động yêu thương kia của hoàng thượng như con dao sắc từng nhát đâm mạnh vào tim tấm. Ừ thì đau đó, ừ thì xót đó, nhưng tấm chỉ có thể nở nụ cười thôi. Không cười thì biết làm gì bây giờ? Khóc ư, nào có thể. Có vị hoàng hậu nào lại khóc khi thấy hoàng thượng sủng ái một phi tần cơ chứ? Nhưng cuối cùng, tấm vẫn chỉ là một người con gái. Trước tình cảnh này, đau lòng cũng là lẽ thường tình. Chỉ tiếc, tấm không được khóc, không thể khóc kể cả khi có đua lòng đến mấy đi chăng nữa. Lý do chỉ đơn giản là vì nơi tấm đang sống bây giờ không còn là chốn làng quê yên bình năm xưa, mà là hoàng cung, tàn khốc, lạnh lẽo, chỉ toàn mưu mô chỉ vì thứ gọi là quyền lực. Tấm không muốn mình làm kẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng cũng chẳng mình mất đi bản thân của mình chỉ vì quyền lực, vì vật chất. Sáng hôm sau, theo lẽ thường tình, ái phi kia sẽ phải đem trà đến thỉnh an hoàng hậu. Ấy vậy mà lục hoàng hậu chờ hết cả buổi sáng vẫn chẳng thấy bóng dáng ái phi đâu. Cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới thấy nàng ta đủng đỉnh bước vào chính điện. Sát bên cạnh là hoàng thượng, họ vừa đi vừa cười nói rôm rả, trông đến là ngứa mắt. Tấm thấy hoàng thượng bước vào liền cúi đầu hành lễ. Hoàng thượng cũng chỉ vui vẻ nói hai từ, miễn lễ, rồi ngồi xuống ghế. Về phía tấm, nàng vẫn đứng đó, để đợi ái phi hành lễ với mình, nhưng nàng ta cũng chỉ đỏng đảnh bám theo sau hoàng thượng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Thấy tấm dương mắt nhìn mình, à ta cũng chỉ ngước lên mắt mở to nhìn thẳng vào tấm. Như ý đứng ở cạnh hoàng hậu dường như đã hiểu rõ sự tình, liền nhỏ giọng nhắc nhở ái phi. Ái phi nương nương, không biết người có quên điều gì không? Thân là phi tần của hoàng thượng, lại để cho một cung nữ nhắc chuyện phéo tắc trong cung. Cứ ngỡ rằng ái phi đó sẽ vội vã đứng dậy hành lễ với lục hoàng hậu. Ai ngờ cô ta còn tiếp tục dương mắt lên nhìn về phía Như ý hỏi ngược lại. Ta có quên điều gì sao? Câu hỏi vừa dứt lời, các người hầu quanh phòng đều phải bịt miệng nén cười. Cười cái sự ngơ ngạch đến mức ngu ngốc của vị ái phi này. Cung nữ bên cạnh ái phi nãy giờ nhìn mấy cung nữ xung quanh tủm tỉm che miệng cười chủ nhân của mình mà bản thân cũng thấy muối mặt, bèn ghé sát tai ái phi. Nhắc, nương nương, người phải hành lễ dâng trà cho hoàng hậu. Vậy sao? Dạ nương nương. Ái phi lúc bây giờ mới đứng dậy thỉnh an lục hoàng hậu rồi rót trà dâng lên người. Lục hoàng hậu nãy giờ vẫn rất bình thản, nhận lấy chén trà trên tay ái phi, miệng hơi mỉm cười. Cảm ơn nàng, ái phi đã thất lễ với hoàng hậu. Thần thiếp đã quá sơ suất, mong nương nương tha lỗi. Tấm im lặng, bình thản nhấm nháp một chút trà. Hoàng thượng ban nãy đều im hơi bặt tiếng, thấy cảnh này cũng bèn lên tiếng cho ái phi có điều nói, còn chưa hết câu đã bị hành động của tấm làm cho dừng lại. Tấm thử trà xong, nhẹ nhàng đặt chén xuống bên bàn, sau đó liền đứng dậy yêu kiều bước đến chỗ ái phi. tay nhẹ nhàng bắt lấy hai tay của Ái Phi, mỉm cười thanh tao mà nói. Ái Phi, ai cũng có lúc sai lầm. Chỉ cần Ái Phi biết sửa đổi vậy là được. Hay là vậy đi, nếu nàng chịu hoàng hậu ta một tiếng tỷ tỷ, còn ta gọi nàng là muội muội, vậy ta sẽ tha thứ. Dạ được, muội muội cảm ơn tỷ. Vậy được. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu và Ái Phi hòa thuận như vậy, thâm tâm cũng thanh thản hơn hẳn. Nhìn ra bên ngoài quả thật là ngày đẹp trời, bèn ngẫu hứng đề nghị cả ba cùng đi dạo hoa viên. Đáng tiếc, thân thể của Ái Phi không được tốt, chỉ mới đi được một nửa đã bị say nắng. Hoàng thượng bèn cho người dìu Ái Phi về cung. Kết cục hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng nhau tản bộ. Cả hai đều im lặng, khoảng cách hai bên đều không đổi. Hoàng hậu, cảm ơn nàng. Sao ạ? Chuyện của Ái Liên. À, chuyện đó. Ta biết dạo gần đây ta đều dành thời gian của mình cho Ái Liên mà mặc nàng một mình. Ta cũng biết nàng buồn, nhưng Ái Liên đó là người rất đáng thương. Cách chương.